Yêu chiều vô hạn người đàn ông trung tình của tôi. Chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 412, trong lòng em chỉ có thể có anh, lời còn chưa dứt, bọn chúng ngược lại lại ngưỡng mộ ngài Từ Lam, vui tê hớn hở, dõng dạc nói. Ngược lại, bọn ta vẫn còn cơ hội, nghe nói bây giờ rất nhiều tỷ tỷ thích những trịnh đài trẻ trung như chúng mình. Đoàn Hồng Huyên mặt sầm lại, ánh mắt lạnh lùng quét tới đám nam sinh không biết sống chết kia. Vắt mũi còn chưa sạch lại dám mơ ước người con gái của hắn. Không biết sống chết là gì, mà ngài bên này cũng không khá hơn, nét mặt nhanh chóng u ám, so với đám trịnh đài hôi sữa này, cô vẫn thích một Đoàn Hồng Huyên trưởng thành và lạnh lùng hơn. Nơi đặc sắc nhất của phố ăn vặt sau trường là quán nướng, những gì cần có đều có cả thịt nướng, chảng nướng, màn thầu nướng. Ngài Từ Lam không ngờ Đoàn Hồng Huyên lại bình dân như vậy, đưa cô đi ăn những thứ bình dân như này. Buổi trưa hãy còn ăn cơm tây uống rượu vang, tối lại ăn món nướng ven đường. Có thể nói là tận hưởng các loại mỹ vị, khẩu vị không sai chút nào. Ngài Từ Lam lâu rồi không ăn món nướng, không phải vì cô coi thường, mà là trọ ở trường cô ăn ở căng tin, ở nhà thì ăn thức ăn gì làm, cực ít ra ngoài ăn. Quan trọng nhất là để tiết kiệm tiền, hoàn toàn không giống một thiên kim quý tộc chút nào, khác biệt hoàn toàn với ngài Từ Kỳ ăn tiêu xa xỉ cả ngày nhậu nhẹt chơi bời. Đây cũng chính là điều mà ngài Từ Kỳ coi thường ngài Từ Lam, cho rằng đó là một nguyên khiến ngài Từ Lam không sánh được với ngài Từ Kỳ. Về mặt điều kiện vật chất, ngài Từ Lam quả thực không sánh được với ngài Từ Kỳ được nuông chiều kia. Ông chủ cho 10 xiên nướng, 3 xiên chảng nướng, còn nữa. Nếu không phải Đoàn Hồng Huyên một thân tây phục thẳng lượt còn cả khí chất sạch sẽ kia nữa, có lẽ hắn ta đã muốn hòa nhập hoàn toàn vào bầu không khí con phố này rồi, thành thục gọi từng đồ ăn. Ông chủ món nướng kia thấy người con trai giày da tây phục đi vào tiểu quán, cũng liền ngây ra, nhưng sau khi thấy anh ta gọi nhiều đồ ăn như vậy, hiển nhiên không thắc mắc gì nữa, vui ra mặt nói to. Có ngay, cách chương.